Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 304, ba cái thời đại, kim dao đẫm máu, 2, hư không đại đạo, đạo hư ảnh này bước ra một bước, đi vào tinh không, sắc mặt bình thản, đang nghiêm túc thi triển binh tự bí, diễn hóa xuất một cái cổ kính, đó là hư không kính, đầy đủ từng luồng đế uy. Lưu quang vạn đạo, tiên quang ức đầu, trải ra mà ra, như phượng hoàng niết bàn, chiếu sáng vũ trụ, cùng huyết khí của hắn ngưng kết thành một thể. Giờ khắc này phát ra ngập trời thần uy, đem tất cả kiếm khí toàn bộ còn nguyên ngăn cản trở về. Ầm, đây là một tiếng thiên băng địa liệt vậy thanh âm, kim dao lay động, toàn bộ thân thể bay tứ tung. Thủ đoạn như vậy vượt quá dự liệu của hắn. Là không gian cực điểm pháp diễn dịch. Sau đó không đợi hắn kịp phản ứng, một thân ảnh chắp hai tay sau lưng, không biết từ lúc nào xuất hiện, đột phá kim dao đại thánh trên người rất nhiều thủ hộ, đứng ở đỉnh đầu của hắn. Đó cũng là cơ hoàn vũ, cùng khi trước người kia đại đạo khác lạ. Cứ như vậy đạp trên một đầu đại thánh cấp số kim dao, phong thái cử thế vô song. Giống, kim dao đại thánh tức giận, người nào cũng dám làm như vậy đi qua không từng có. Hiện tại một tôn thánh vương vậy mà làm càn như vậy. Thân thể của hắn đang phát sáng. Một thân chiến lực tại thời khắc này không giữ lại chút nào. Tầng một kim sắc thần diễm ở trên thân quấn quanh. Đốt sập tinh không? Đây là hắn khi còn nhỏ được cơ duyên. Ăn nhầm một gốc thái dương thần cỏ. Vì hắn đúc xuống hùng hậu căn cơ. Ở phía sau tới trong năm tháng. Càng là nắm giữ thái dương tinh hỏa khủng bố như vậy thần thông. Có thể xưng không gì không thiêu cháy. Đáng sợ tới cực điểm. Lúc này bị hắn thi triển. Uy áp kinh khủng bộc phát. Ngọn lửa màu vàng thiêu đốt lên. Khủng bố ngập trời. Quang diễm thiêu đốt tất cả. Xa xa tinh không đều nổi lên gợn sóng. Giống như là sóng lớn vỗ bờ. Giống như bao la chảy ngược cửu trọng thiên. Vô dụng. Nguyên bản đứng ở hắn đỉnh đầu cơ hoàn vũ mở miệng. Mặc dù chỉ là thánh vương cảnh, nhưng là đối mặt loại này kinh khủng hỏa diễm nhưng không có một tia vẻ sợ hãi. Thần sắc rất bình tĩnh, đứng ở thời gian lĩnh vực, cái thế giới này có thể tổn thương cũng không phải là của ta không. Nhưng là tuyệt đối không có ngươi. Khi hắn chung quanh, có một cái trong suốt mảnh vỡ đang bay múa, vờn quanh. Nếu có người xem xét cẩn thận, tất nhiên sẽ sắc mặt thay đổi. Đó là thời không mảnh vỡ. Đây là bực nào đáng sợ. Phảng phất là nghiệm chứng hắn. Sau một khắc thân thể của hắn liền phát sáng. Hư không vặn vẹo. Ở xung quanh hắn xuất hiện một cỗ lực lượng kỳ dị. Khí tức khủng bố ngập trời. Xoẹt. Một đạo khó có thể tưởng tượng chấn động nổi lên. Đứng ở đỉnh đầu người biến mất. Sau một khắc. Ở bên trong một tiếng vang thật lớn, kim dao đại thánh một cái móng vuốt bị chém đứt, huyết nhục văng tung tóe. Mà sau lưng kim dao đại thánh, người kia lần nữa xuất hiện, trong tay có một thanh dịch thấu trong suốt đoản đao, là lấy thời không lực lượng tụ hợp thành hình. Ở trong tay của hắn, có thể nói là không gì không phá, không có gì không phá. Chính là hắn, tránh thoát kim dao đại thánh bộc phát ra thái dương tinh hỏa. Đồng thời thuận tay chặt xuống một cái móng vuốt, đặt chân thời gian lĩnh vực, thần tốc vô song, đây là tiêu giao thiên tôn đạo, kim giao đại thánh trong mắt đều đỏ, giờ khắc này đang thét gào, bộc phát ra mạnh nhất chiến lực, vô số thần thông bị thi triển, từng đạo thần thông ở nơi này bên trong một mảnh tinh không nổ tung, tất cả vật chất hữu hình đều muốn bị hủy diệt, hỏa diễm lực lượng chúa tể tất cả. Hắn trở thành duy nhất chúa tể. Nhưng là, người chúa tể này, sau một khắc liền bị người lật ngược. Một tay nắm mò vào, bạo phát ra vô tận quang cùng hỏa. Cháy hừng hực, vô số thần thông đều tán loạn. Tất cả thái dương tinh hỏa tại thời khắc này thoát ly kim giao đại thánh khống chế. Hội tụ tại như vậy bên trên một tay nắm. Phảng phất hắn mới thật sự là mặt trời chúa tể. Sau một khắc. Tại kim giao đại thánh ánh mắt của kinh ngạc bên trong. Cánh tay kia trưởng nhấn xuống. Đập vào đầu của hắn phía trên. đem hắn quất bay tiến vào vạn cổ trong tinh không? Tiên đài đều muốn băng liệt. Nếu không có hắn là đại thánh, cảnh giới tăng thêm mang đến tự thân lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực cực đoan cường đại. Tại vừa rồi dưới một kích này, hắn liền đã chết. Kim Giao đại thánh khục lấy máu. Tổn thương hắn người kia hiển lộ ra chân dung. Lại là một cái cơ hoàn vũ. Bất quá hắn thể nội hiển hóa ra đại đạo cùng mấy cái khác khác biệt. Ở trên người hắn chỉ có một loại cảm giác Thái Dương chi chủ. Thái Dương Thánh Hoàng. Bí thuật cấm kỵ nhất khí hóa tam thanh. Thần thoại thời đại thiên tôn. Thái cổ thời đại cổ hoàng. Hoàng cổ thời đại đại đế. Tại thời khắc này cùng tồn tại. Thật có một loại thời không cảm giác thác loạn. Mà lúc này đây cùng lúc xuất hiện. Mang cho Kim Giao đại thánh. Chỉ có thâm trầm nhất tuyệt vọng. Cơ hoàn vũ ở bên trong thiên kiếp quyết đấu chư đế. Thôn phệ đạo quả của bọn họ. Muốn biến hóa ra. Cũng không phải là việc khó. Mặc dù nhất khí hóa tam thanh diễn hóa ra phân thân không thể tiến vào lĩnh vực thần cấm. Nhưng là hắn hỗn độn thể tăng thêm đủ để bù đắp khuyết điểm này. Giống như là Kim Giao đại thánh phải đối mặt ba cái thánh vương cảnh giới bước vào lĩnh vực thần. Cấm tuổi trẻ đại đế. Ngày xưa đều là bị bên trong thiên kiếp đại đế vây giết. Bây giờ rốt cục đảo ngược. Mang theo ba cái tiểu hào vây giết đối thủ. Cảm giác như vậy thực sự đại khoái nhân tâm. Hắn muốn đối kháng Côn Luân Di tộc đại thánh. Chung quy là vì mình càng tiến một bước. Lúc này dứt khoát hóa thân cổ chi thành đạo giả. Nhờ vào đó thể ngộ cổ hoàng đại đế đại đạo. Chuyển hóa làm tự thân nội tình. Từ đó khai sáng ra thuộc tại cấm kỵ của mình bí thuật. Bốn cái cơ hoàn vũ đứng trong tinh không. Lúc này vừa động thủ một cái. Uy thế ngập trời. Liên miên tinh thần đều ở hủy diệt. Kim Giao đại thánh tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Lúc này dùng hết toàn lực. Tận tình thi triển bản thân tất cả thủ đoạn. Kim sắc Thái Dương thần hỏa phần diệt tinh không. Vô tận kiếm khí xé rách vũ trụ. Kinh khủng long ngâm rung sụp cổ tinh. Nói trật tự thần liên xuyên thủng tinh không. Đánh tới tháng vẫn sao băng. Giết tới tinh hà thành cho. Chỉ vì tranh một chút hy vọng sống. Ông. Một kích quá dương đế quyền, khí thôn vũ trụ, vô địch khắp trên trời dưới đất, chèn ép quần tinh run rẩy, rơi lã chã, một bóng người cơ hồ siêu việt tốc độ ánh sáng, khiến thời gian hỗn loạn, một thanh đoản đao ở trong tay vạch ra, cắt đứt vạn cổ, răng rắc, một đạo hừng hực quang diễm một khe lớn lan tràn, phảng phất muốn đem trọn phiến tinh không chia làm hai nửa. Liên đới lấy Kim Giao đại thánh thân thể đều muốn vỡ nát. Tiên âm liên miên bất tuyệt. Lúc này hóa thành chí cường sát phạt lực. Vang vọng hưu quạnh tinh không. Giống như là nghịch loạn cả thời gian trường hà. Chém ra cổ kim tương lai khác biệt thiên địa. Trong tinh không nhất là sáng lạng quang mang tại thời khắc này bạo phát. Tại Kim Giao đại thánh đứng thẳng chỗ. Vô tận đại đạo pháp tắc đang trùng kích. Trật tự thần liên giao xoa quấn. Cực điểm thảm thiết quyết đấu trong nháy mắt phân ra được thắng bại. Một đầu giao long ngã xuống. Thân thể chia năm xẻ bảy. Trong mắt có vô tận không cam lòng. Dạ thiên chi đế. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.